Xin chào tất cả các bạn thính giả đang nghe. Mình là Moon. Và chào mừng các bạn đã đến với tập 32 của bộ truyện Đệ nhất Mỹ Nhân Thành Trường An. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Tiếng gió thổi bốn phía chợt như được phóng đại, rèm che bị thổi bay lên. Ánh trăng mờ mộng soi sáng khuôn mặt của tiểu cô nương. Đôi mắt của nàng trừng lớn, hoàn toàn ngơ ngẩn. Hai người đối diện chợt nghe thấy tiếng gõ thúc giục người về nhà vang lên. Lục Yến vỗ nhẹ tay nàng, nói: "Ta còn có công sự, nàng trở về sớm một chút." Dứt lời, nam nhân khom lưng xuống xe ngựa. Đợi người rời đi, Thẩm Trần mới bừng tỉnh hoàn hồn. Thanh Khê vén rèm lên chuẩn bị đi lên, Thẩm Trần đã cục cục cục chạy xuống. "Khoan đã." Thanh âm Thẩm Trần không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể gọi lại nam nhân sắp đẩy cửa tiến vào trong. Lục Yến không nhanh không chậm xoay người. Bông tuyết tinh mịn đáp lên trên vai hắn. Sắc trời tối tăm bao trùm lên dáng hình đĩnh bạt thanh uyển. Nam nhân chăm chú nhìn vào tiểu cô nương cách hắn mấy bước chân, không tự chủ được cong khóe miệng. Thẩm Trần chạy nhanh về phía hắn, một phen nắm lấy ống tay áo của hắn. "Đại nhân." Thẩm Trần thấp giọng gọi. Nghe xưng hô của nàng, Lục Yến theo bản năng hạ đuôi lông mày, dường như đang nói. Nhìn đi, lại bỏ chữ Lục đi rồi. "Chàng nhắc lại mấy lời vừa rồi một lần nữa đi." Thẩm Trần ngẩng đầu nhìn hắn. Chưa có hai người có chênh lệch lớn, lúc ngồi khó khăn lắm mới có thể đối diện với nhau, còn khi đứng thì chỉ có thể là một người ngước lên, một người nhìn xuống. Lục Yến rũ mắt chồng nàng, thấp giọng nói: "Ta đã nói với nàng rồi, những lời này ta chỉ nói một lần." "Được không?" Đôi mắt Thẩm Trần như quả nho vừa rửa qua nước. Lục Yến tiếp tục nhìn nàng, môi mỏng hơi nhấp, nửa điểm ý tứ chiều theo đều không có. Thẩm Trần nắm lấy tay hắn, gãi vào lòng bàn tay. "Chỉ một lần nữa thôi mà." Lục Yến nói. "Gọi ta là gì?" Thẩm Trần cắn môi, nghĩ tới Thanh Khê còn đang chờ mình, nàng chỉ đành mấp máy môi làm khẩu hình cho hắn nhìn. Lục Yến tỏ vẻ không hài lòng. "Tam cô nương cho rằng ta có thuận phòng nhĩ sao?" Thẩm Trần chỉ có thể thấp giọng gọi một tiếng tam lăng. Lục Yến cúi đầu nhìn cô nương nhỏ hơn hắn 7 tuổi, dáng người thẳng tắp, rốt cuộc cũng chịu cúi xuống. Khóe môi hắn dán bên tai nàng, giọng nói vững vàng lặp lại một lần nữa. Thẩm Trần nắm chặt tay hắn, càng lúc càng chặt. "Còn không đi, ta sẽ không để nàng rời đi đâu." Lục Yến trở tay nắm lấy tay nàng. Thẩm Trần lập tức rút tay về, nói: "Ta đi, đi ngay bây giờ." Lát sau, Thẩm Trần trở về Thẩm phủ. Lúc chạy vào nhà lại bị Thẩm Nhiễm bắt gặp. "Đi đâu?" Thẩm Trần không hé răng. Thẩm Nhiễm nói: "Đi gặp Lục Tam Lăng." Thẩm Trần lập tức ngẩng đầu. "Tỷ tỷ, có thể nói nhỏ một chút được không?" Nói xong, nhìn vào khuôn mặt của Thẩm Trần, Thẩm Nhiễm mới phát giác không thích hợp. Làm sao mà mới đi ra ngoài một chuyến, trở về hốc mắt đã đỏ bừng, trên mặt lại còn có vệt nước như vậy. Thẩm Nhiễm nói: "Khóc sao?" Thẩm Trần đáp: "Không có." Thẩm Nhiễm kéo nàng vào nhà, ngồi trên giường hỏi: "Hắn làm muội khóc?" Thẩm Trần hơi dò dự nói: "Chỉ là sinh ra chút hiệu lầm thôi, tỷ tỷ đã không có việc gì rồi." Thẩm Nhiễm đối diện với nàng một lúc lâu, thấy nàng không chịu nói rõ, cũng không đành lòng bức ép, chỉ cầm tay nàng thấp giọng nói: "Nếu có chuyện gì nhớ phải nói cho tỷ biết." Thẩm Trần gật đầu: "Muội biết." Sau một hồi lâu, Thẩm Nhiễm đi ra cửa gọi Thanh Khê lại. "Thanh Khê, người biết hôm nay con bé gặp chuyện gì không?" Thanh Khê nhíu mày đáp: "Cô nương, người hôm nay hình như người cãi nhau với thế tử." Giữa mày Thẩm Nhiễm cầu lại: "Cãi nhau?" Thanh Khê đáp: "Mới đầu chỉ nghe thấy tiếng cô nương khóc, Nô tỳ đứng xa nên không nghe rõ lắm, cũng không biết sau đó thiết tử nói gì. Cô nương lại tốt lên rồi. Thẩm Nhiễm bĩu môi nói, được rồi, ta biết rồi. Còn có thể nói cái gì? Thẩm Nhiễm nghĩ quả cũng biết, bất luận hai người này vì sao mà náo loạn, với lòng dạ của Lục Tam Lang sao có thể không dỗ dành nổi một tiểu cô nương chứ. Tầm nhãn như tổ ong vỏ vẽ của Lục đại nhân, khẳng định sẽ không dễ dàng bị người ta nắm lấy dắt đi như nam nhân tầm thường. Quả thật Thẩm Nhiễm nói Lục Yến có nhiều tầm nhãn, không oan uổng cho hắn chút nào. Nói tới mấy lời hắn dùng để dỗ dành Thẩm Trần mà xem, bên trong sao có thể để một chút quỷ kế cũng không có. Đầu tháng 11, điện An Hoa, Hứa Hậu tay cầm thư tín phụ tá dâng lên, lạnh lùng hừ một tiếng, ném lên trên bàn. Diệp Nhi, đây là kế hoạch của con. Mẫu hậu cũng từng nói qua, ngày vạn quốc tới triều bái là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Lục hoàng tử đáp lại. Hứa Hậu nhấc chén uống một ngụm. Tiếp tục đi. Trước mắt người ở vị trí đồng cung kia càng làm càng ổn, bệ hạ lại trọng dụng hắn, còn có phủ trấn quốc công cùng Thẩm Văn Kỳ, cứ mặc kệ mọi chuyện tiếp diễn, nhi tử chỉ sợ sẽ thật sự không có khả năng đăng. Không đợi Lục hoàng tử nói xong, Hứa hoàng hậu đã cầm thư tín ném lên người hắn, thấp giọng nói, còn biết rõ đồng cung hiện tại thế lớn, còn muốn ám sát bệ hạ. Mặt Lục hoàng tử lộ vẻ kinh hoàng nói, mẫu hậu hắn nói cẩn thận tại vách mạch rừng. Hứa hoàng hậu lại nói, sợ cái gì, mỗi một câu con nói và ta nói tại điện An Hoa này đều là tử tội. Lục hoàng tử nắm chặt tay nói, mẫu hậu có ý gì? Hứa hoàng hậu thêm một ít muối vào trong trà hỏi, con có từng nghĩ tới ám sát thất bại sẽ phải lĩnh hậu quả thế nào không? Ở trong mắt con, quân công của Trường Bình Hầu, chức quan của Lục Tam Lang với đám người Diêu Bân đều là rớt từ trên trời rơi xuống đúng không? Lục hoàng tử nói, đi tới một bước này nhi tử đã sớm không có đường lui. Hứa hoàng hậu vô án đứng dậy, vậy Hứa gia ở đâu? Diệp Nhi, con không cần đường lui, vậy Hứa gia, thế gia trăm năm có hơn trăm người làm quan trong triều Tấn, còn có biết một loại hình phạt gọi là chu di cửu tộc không? Lục hoàng tử cắn răng nói, thế tại sao mẫu hậu còn kêu con đưa đám vũ cơ kia đến Hồng Lư Tự? Mắt Hứa hậu trợn lên. Giết thái tử? Lục hoàng tử cười nói, mẫu hậu từng nói qua một câu, bản thân người còn nhớ rõ hay không, một thái tử ngã xuống sẽ còn có vô số thái tử khác đứng lên, chẳng lẽ con phải thật sự đấu một đám hay sao? Xem xét thời thế, hiểu không? Hứa hoàng hậu nhìn vào mắt hắn nói, còn đối phó với thái tử, bất luận thành hay bại, mẫu hậu đều có thể giúp con che giấu. Lục hoàng tử lại nói, thái tử đã chết, mẫu hậu có muốn giấu thế nào? Hứa hoàng hậu nhìn Lục hoàng tử nói, hành động mấy năm nay của Hứa gia bệ hạ không phải một mực không biết. Ta hỏi con, phụ hoàng con vì sao lại mở một mắt nhắm một mắt? Lục hoàng tử đáp, bệ hạ muốn ngư ông đắc lợi. Hứa hậu gật đầu, không tôi, vì sao nữa? Lục hoàng tử lại nói, năm đó Hứa gia có cổng phò tá. Hứa hậu lại gật đầu, còn gì khác không? Lục hoàng tử chán ghét ngữ khí của Hứa hậu, dứt khoát nói thẳng, mẫu hậu không ngại nói thẳng. Hứa hậu lắc đầu nói, đó là bởi vì còn không động tới bệ hạ. Hứa hậu đứng dậy, chậm rãi dạo bước trong phòng, vỗ về chiếc bụng hơi hơi phồng lên của mình. Còn rõ ràng có thể ám sát bệ hạ, nhưng lại chỉ cần mệnh của thái tử, như vậy là đủ rồi. Diệp Nhi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nếu con đã không được thế thì phải học cách từ từ mưu tính, chớ có chặt đứt đường lui của chính mình. Lục hoàng tử hít sâu một hơi nói, lại nhi tử ngu dốt

Trong điện, các sứ thần đang dừng lễ vật. Phía ngoài cùng Đại Minh, Kim Ngô Vệ bày sẵn trận địa đón quân địch. Lục Yến nói với Dương Tông: điều tra họa hoạn thế nào rồi? Dương Tông không người đáp: tạm thời không có gì khả nghi. Lục Yến lại nói: mũi tên thì thế nào? Dương Tông đáp: mũi tên thì thật sự không dễ trả. Hồng Lưu Tự bên kia không chịu phối hợp, tuy đã lục sát người nhưng vẫn có thể dầu ám khí bên trong cống phẩm, khó mà nói trước được điều gì. Lục Yến nghiêng đầu nói: chỗ Khẩu Thiếu Thành thế nào? Dương Tông lắc đầu: Khẩu đại nhân lấy tính mạng đảm bảo 66 vũ cờ kia không phải là mật thám quân địch. Nghe vậy, Lục Yến nhíu mày, xoay chuyển nhẫn bàn chỉ trên tay. Nguyên Khánh năm thứ 18, mỗi một hình ảnh trong ngày Tết Nguyên Đán ấy đều hiện rõ trong đầu hắn. Dù hắn biết tình hình hôm nay và kiếp trước đã hoàn toàn bất đồng, nhưng vẫn tuyệt không dám nơi lòng cảnh giác. Với tình thế trước mắt của triều đình, Hứa Hậu mưu trí, tình nguyện giấu tài, chậm rãi mưu tính, chứ quả quyết không ám sát Thành Nguyên Đế. Sợ là mấy phụ tá bên người Lục Hoàng Tử chó cùng rất dậu, được ăn cả ngã về không. Lục Yến nói: dặn dò bên phía Thái Tử một tiếng. Dương Tông nhìn Thế Tử nhà mình nhíu chặt mày, nói: bên cạnh Thái Tử ẩn núp không ít cao thủ, ngoài điện còn có Kim Ngô Vệ và Hồng Đại Nhân, ngoài thành lại có Trường Bình Hầu trấn thủ, chủ tử không cần lo lắng quá mức. Dương Tông thấp giọng bổ sung: người của chúng ta đã vào cung. Lục Yến nghiêm nghị nói: tiếp tục quan sát. Một lúc lâu qua đi, 66 vũ cơ tiến điện, thanh âm đàn sáo dễ nghe êm tai, tiếng trống tùng tùng khẳng khái rừng trào. Vũ cơ vòng trụ uyển chuyển chậm rãi niệm lời chúc dễ nghe. Đời trước những vũ cơ này còn chưa múa xong, trong điện đã bùng lên lửa lớn hừng hực, mà một đời này đến khi vũ điệu hoàn tất cũng không có bất kỳ di động gì. Lại là một đám nhạc sư tiến vào, bọn họ cầm đàn tỳ bà, đàn không cùng các loại nhạc cụ ngồi ở trung tâm đại điện, vừa vũ động ngón tay vừa nhắm mắt lay động. Cung yến bắt đầu, Thành Nguyên Đế bàn tọa cho các sứ thần. Mười mấy cung nữ cầm theo bình rượu tiến vào từ hai sườn, giơ tay mỉm cười nhẹ nhàng mang rượu ngon tới trước mặt sứ thần. Tiếng nhạc nhỏ dần, Thành Nguyên Đế đứng dậy nói: chư vị, từ ngàn dặm mà đến, trong lòng trẫm rất vui. Tối nay... Thành Nguyên Đế còn chưa nói xong, Vương Tử Lệ Quốc đột nhiên đứng dậy, ném thẳng bình rượu vào giữa điện, từ trong người rút ra một thanh đao nhỏ hướng về phía Thành Nguyên Đế. Thế vậy, Hồng Thăng tức khắc xoay người bắt lấy hắn. Hứa Hoàng Hậu nhíu mày, liếc mắt nhìn Lục Hoàng Tử một cái. Hồng Thăng ấn chặt tay tên Vương Tử bỏ ra phía sau, cả giận nói: hành thích thiền tử, người có biết tội chưa? Mọi người khe khẽ nói nhỏ, khóe miệng không nhịn được cong lên. Với quốc lực của Lệ Quốc mà cũng dám đứng trước mặt Hoàng đế triều Tấn dường này múa vuốt sao? Vương Tử Lệ Quốc lớn tiếng: ta đã làm thì không biết sợ là gì. Triều Tấn các người thật sự là quá vô sỉ, lòng tham không đáy. Các người có từng cho chúng ta ẩn huệ chân chính bao giờ chưa? Hắn nhìn trọng thần trong điện, nghiến răng nghiến lợi nói: một đám các người chính là địa chủng hút máu, không hút khô máu huyết của con dân Lệ Quốc ta thì tuyệt đối không chịu bỏ qua. Lệ Quốc chung với các người triều cống năm sau nhiều hơn năm trước, tiến cống mỹ nhân vào cung cho quyền quý Trường An tùy ý sử dụng, Ngô muội vào cung đến chết cũng chẳng có tổn nghiêm. Không có tổn nghiêm bị người dẫm đạp tôn nghiêm, ông trời quả thực bị mù rồi. Vương Tử Lệ Quốc nói tiếng phổ thông. Hắn vừa dứt lời, thông dịch bắt đầu thấp giọng thì thầm bên tai sứ thần nước của bọn họ. Ngực Thành Nguyên Đế phập phồng vì tức giận, Hứa Hoàng Hậu nhăn mi càng lúc càng sâu, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Hoàng Tử, khẽ lắc đầu. Ngự sử giương tay lên cười lạnh nói: còn không mau lấp kín miệng hắn lại cho ta. Cậu Hoàng Đế, người đưa đám học giả đó đến Lễ Quốc của chúng ta, nhìn qua thì áo mũ chỉnh tề, thực tế chỉ biết nói năng bậy bạ. Hắn nói con dân nước ta sinh ra tỳ tiện, Nếu không có quốc vương đức hắn thì không khác gì con kiến. Hậu thế vô pháp sống cuộc sống tạm bợ, nên phải thờ phụng người như thần minh. Người thật sự không hổ thẹn một chút nào sao? Người nên đi. Vương tử Lệ Quốc còn chưa nói xong, Hồng Thăng đã rút kiếm ở bên sườn eo. Lục Yến đứng dậy nói: giữ người sống. Trong cung Đại Minh, tiếng đàn sáo đột nhiên im bặt. Ngón tay Lục Hoàng tử gõ nhẹ lên án kỷ. Mấy cung nữ bất ngờ nới rộng tay áo, rút ra ám khí. Lục Yến vốn còn không hiểu rõ vì sao Vương tử Lệ Quốc lại đột nhiên không muốn sống nữa, hiện tại lập tức hiểu ra. Hắn chẳng qua là muốn lừa Hồng Thăng tách ra khỏi thánh thượng mà thôi. Ám khí thế nhưng lại hướng về phía thái tử. Thanh âm vụt vụt liên tục vang lên, tốc độ của ám khí cực nhanh. Mấy mũi tên bắn ra cùng lúc, Lục Yến lạnh lùng nói: Dương Tông, bảo vệ thái tử. Hứa hoàng hậu giả ý hoảng loạn, duỗi tay bảo vệ bụng, một tay khác lại vươn ra kéo Thành Nguyên Đế. Cùng lúc, trong điện có vô số người bị mũi tên nhọn xuyên qua yết hầu. Người Hồng Thăng bị trúng mấy mũi tên, máu thấm ra đầy y phục, lại từ quan phục của hắn nhỏ giọt, như giọt mưa phía trên mái hiên, từng giọt nhỏ xuống mặt đất. Mùi vị máu tanh ngập tràn trong không khí. Buổi dạ yến thành sắc náo nhiệt, trong phút chốc biến thành gà bay chó sủa. Ngay sau đó, Kim Ngô Vệ đẩy cửa xông vào, lại thấy có người nhảy ra, cầm ám khí trong tay nhắm thẳng vào thánh thượng ngay trên đại điện. Mọi người nín thở ngưng thần. Thái giám bóp giọng hồ lớn: hộ giá, mau tới hộ giá. Lúc Kim Ngô Vệ chặt đầu cung nữ, mũi tên nhọn đã rời khỏi cung, lấy thế xét đánh không kịp vò tới chỗ đế vương. Đồng tử Hứa hoàng hậu co rụt, đỉnh bụng chắn trước mặt Thành Nguyên Đế. Bà ta thất vọng, tuyệt vọng nhìn về phía Lục hoàng tử Tiêu Diệp, nhắm hai mắt lại. Bà ta muốn cứu Hứa gia. Cùng lúc đó, trước người Thành Nguyên Đế đột nhiên xuất hiện ba binh sĩ. Bọn họ mặc áo giáp, bên hông treo lệnh bài của phủ Kinh Triệu, lấy thân mình ra chắn mũi tên. Thành Nguyên Đế đại kinh thất sắc, ngã ngồi trên long ỷ. Từ khoảnh khắc Vương Tử Lệ Quốc mở miệng đến giờ phút này, bất quá cũng chỉ là một cái búng tay. Lục Yến ngồi bên cạnh Tĩnh An trưởng công chúa, đối mắt với Hứa hậu trong giây lát, dường như đang nói: công cứu giá này ta sẽ không cho phép người lấy được. Giây lát, Tĩnh An trưởng công chúa thất thần nhìn Lục Yến, thấp giọng lẩm bẩm nói: Tam Lang, mới vừa rồi trước mặt nương tự nhiên xuất hiện qua hình ảnh, còn bị trúng mũi tên. Hầu kết Lục Yến đồng đậy, cười nói: nương suy nghĩ nhiều rồi, trên người nhi tử còn có nhuyễn giáp, mũi tên không xuyên qua được. Tĩnh An trưởng công chúa xoa ngực tự hỏi: là ta xuất hiện ảo giác sao? Thành Nguyên Đế chậm rãi hoàn hồn, tay nắm thành quyền. Ông nhìn Vương Tử Lệ Quốc quỳ trên mặt đất thất thành khóc giống, lại nhìn thái tử bị mũi tên trúng cánh tay, cuối cùng nhìn Lục hoàng tử rũ mắt ngồi nghiêm chỉnh. Trong cung này từ trước tới nay không có chuyện trùng hợp, dù chưa điều tra Thành Nguyên Đế cũng đã hiểu rõ. Thành Nguyên Đế đứng dậy, trầm giọng gằn từng chữ: việc hôm nay giao cho phủ Kinh Triệu chủ thẩm đại lý tự hiệp trợ lập án nghiêm tra. Lục Yến và Chu Thuật An đồng thời đứng dậy, trầm miệng một lời: thần lãnh chỉ. Hứa hoàng hậu che bụng đau lại không dám ra tiếng. Thành Nguyên Đế quay đầu nhìn bà ta: hoàng hậu đau bụng sao? Hứa hoàng hậu thấp giọng nói: thần thiếp chỉ bị kinh hách, không sao. Thành Nguyên Đế thấp giọng cười nhạo một tiếng: trong bụng của nàng còn có con nối dõi của trẫm, vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng. Người đâu? Hoàng hậu chấn kinh, lập tức đưa người hồi điện An Hoa, cẩn thận hậu hạ. Hứa hoàng hậu nói: bệ hạ. Thành Nguyên Đế không nhìn bà ta, thấp giọng đáp: chấm thiếu Hứa gia đã trả xong rồi. 7 ngày sau, lúc lầm chiều, Lục Yến định vụ ám sát là do mật thám chủ mưu. Mọi người sôi nổi suy đoán tiếng lòng của đế vương. Phổ Kình Triệu và đại lý tự phá án như vậy hẳn là có 2 nguyên nhân. Thứ nhất là biết Thành Nguyên Đế trọng thanh danh. Ông không muốn sử quan ghi lại ngày vạn quốc tới triều bái, lại nhớ tới sự kiện cùng biến do Như Tử Tốt làm ra. Thứ hai là muốn nhân sự kiện này xuôi nam chinh chiến, khuếch trường thế lực triều Tấn. Vì vậy, trên phía đại điện im như ve sầu mùa đông, không có một người dám phát ra tiếng động. Cùng lúc đó, Lục Yến lần thứ hai trình lên sổ con. Trải qua điều tra, phát hiện Ngụy Vương kết bè kết cánh, hoàng hậu tham gia vào chính sự, tham ô bán quan, hãm hại trung lương, từng cọc sự tình đều là trọng tội. Thành Nguyên Đế dùng thế lôi đình vạn quân, ném bốn chữ đức không xứng vị lên người Hứa Hậu, cũng đoạt đi phong hào Hứa Hậu ban cho Lục hoàng tử. Nhất tộc Hứa thị nghe tin đều như cha chết mẹ chết, tường đổ vạn người đẩy, chống hỏng vạn người đánh. Vương gia, Tống gia, Khâu gia, những thế gia ngày trước qua lại rất gần với Hứa gia, nay cũng bắt đầu phủi sạch quan hệ. Những chuyện Phủ Vân Dương Hầu từng trải qua vào năm Nguyên Khánh thứ 16, nay như đảo ngược thời gian, trả lại hết lên đầu Hứa gia. Điều khác duy nhất là Hứa gia căn cơ quá sâu. Hứa gia có trăm năm cơ nghiệp, hàng trăm ngàn cái mũ cánh chuồn, có hạng người thông đồng làm bậy, tự nhiên cũng có hạng người thanh minh liêm khiết, không thể một lần loại bỏ tất cả. Ngự sử Hồng Lư Tử Hứa Khẳng Lâm bị vạch tội đầy một quyển sổ con. Hứa Khẳng Lâm vì tội danh không làm tròn trách nhiệm bị nhốt vào trong ngục. Hôm sau, Hứa Bách Lâm tự thỉnh cách chức tể tướng, tính bỏ toàn tính mạng cả nhà trên dưới. Sau khi Hứa thị bị tước phong hào hoàng hậu, rời từ điện An Hoa tới cùng Thượng Dương, bên người chỉ còn lại một mình Trang Ma Ma. Trang Ma Ma thấp giọng nói: "Nương nương vừa mất hài tử, đừng đi chân trần xuống đất, nếu bị lạnh sẽ lưu lại mầm bệnh." Hứa thị để mặt mộc, nhàn nhạt nói: "Vốn là không giữ nổi, sống cũng không lâu, không sao đâu." Hốc mắt Trang Ma Ma đỏ lên, yên lặng rời lệ. "Bệ hạ, sao có thể không nhớ tới một chút tình cũ như vậy chứ? Ngày ấy, nương nương rõ ràng đã chắn trước người bệ hạ, nếu mũi tên bắn lại đây..." Hứa thị cười lạnh nói: "Sống toàn là hư tình giả ý, chỉ có chết mới có thể thấy rõ tình cảm thật lòng." Trang Ma Ma cúi đầu: "Vậy sau này nương nương phải làm sao bây giờ? Những người trong hậu cung này nhất định muốn tới bỏ đá xuống giếng." Hứa thị đẩy mở cửa sổ, sương sớm chiếu vào, bà ta nhìn cành cây đọng đầy tuyết, nhẹ giọng nói: "Vào cung cấm, không sớm thì muộn cũng sẽ một ngày này. Đoàn phi sẽ cho ta thể diện." Trang Ma Ma nhíu mày: "Đoàn phi?" Hứa thị thấp giọng nói: "Lúc cuối năm ta từng đi một chuyến tới cùng đoàn phi, xoa đầu thập hoàng tử nói cho nàng ta, ta có lẽ có một phần đại lễ muốn tặng cho nàng." Trang Ma Ma: "Nương nương còn để lại hậu chiêu?" Hứa thị lắc đầu: "Không được tính là hậu chiêu, chỉ là có một ngày lòng ta bất an nên nghĩ tùy tay lưu lại một cái nhân tình mà thôi." Trang Ma Ma nói: "Ý của người là..." Hứa thị thấp giọng nói: "Nguyên đán hôm ấy mũi tên bắn trúng cánh tay thái tử có độc, việc này đến nay vẫn chưa có ai biết, chờ 3 năm sau bổn cung đánh cuộc bọn họ sẽ không giải được." Đồng tử Trang Ma Ma chợt phóng đại: "Ma ở bên kia?" "Ở bên kia có gì thì cùng với các bạn đón nghe ở phần sau của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại."